Cặp đôi ác quỷ, chương 21, bí mật được bật mí. Góc truyện audio.com. Trời đã ngả về màn đêm tối, cơn gió bắt đầu se lạnh. Tại một căn biệt thự với hai màu chủ đạo xám, cam nhạt, trong một căn phòng với một màu trắng, trên chiếc ca nệm êm ái có một thiên thần đang ngủ một cách ngon lành. Mái tóc hung đỏ trải dài trên chiếc giường nổi bật một vùng. Đây là đâu? Đôi mắt tím buồn khẽ mở ra nhưng nheo mắt một cách nhanh chóng vì ánh sáng trong căn phòng nó diệm trên mình bộ đồ ngủ màu trắng với chú gấu panda đáng yêu ở chính giữa áo. Cài, cánh cửa phòng được kéo ra rất nhẹ nhàng như sợ ai đó tỉnh giấc. Em tỉnh rồi à, chàng trai với mái tóc hạt dè. Đôi mắt đen thẳm, khuôn mặt tuấn mỹ. Chiếc áo phông đen cùng quần ngố ngang đầu gối màu xanh cây anh đi vào nhìn nó cười trìu mến. Anh Trường, sao anh lại ở đây? Mà đây là đâu vậy? Nó vì quen anh từ hồi còn học trung học nên có thể hỏi một cách dễ dàng như ăn bánh vậy mà đây là đâu? Sao nó lại ở đây? Đây là nhà anh đi đến ngồi bên mép giường mà xoa đầu nó cười tỏa nắng. Anh luôn cười với nó. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với nó cả ở ngoài trong vỏ bọc lạnh lùng vậy thôi chứ nhưng khi ở bên nó anh mới sống thật với bản thân mà thôi. Ơ vòng em đâu rồi? Nó lấy tay chạm lên cổ. Như thường lệ là vẫn còn chiếc đồng hồ nhưng sao lúc này là một khoảng trống vô định vậy vòng cổ nó quý trọng nhất. Tại sao giờ nó không còn bên nó nữa? Vòng này đúng không? Anh nhấc tay cùng chiếc vòng chứa đồng hồ lên trước mặt nó thật sự anh rất đau khi nhìn thấy hình ảnh của Thành trong đó. Nó vẫn nhớ Thành nhưng dù thế nào anh vẫn không để nó chết. Đúng anh trả cho em. Nó gật đầu lia lia. Chiếc đồng hồ quen thuộc như hình với bóng cùng nó đang ở trước mắt nó đây. Không được, nếu em vẫn giữ, em sẽ phải chết đó. Nó định đưa tay lên cầm sợi dây thì đã bị anh nhấc cao hơn khiến nó hụt mất. Em biết tất cả rồi. Anh không có lỗi cũng chẳng có tội trong việc này vì thế cứ mặc em. Thật sự nó mù về chuyện yêu đương quá mà. Anh nói vậy rồi mà nó vẫn không hiểu. Vẫn cãi cố với anh. Không được, em phải ở đây với anh. Thấy nó biết hết thông tin thì đành nhận vậy. Có nói cũng chẳng làm gì được nữa anh ôm nó vào lòng mình trong sự ấm áp. Nếu em giết bà anh có hận em không? Nước mắt nó bắt đầu chảy ra như một đứa trẻ. Hồi còn trung học cả hai cũng hay vậy lắm. Mà đâu chỉ có nó kể lể rồi mới ôm anh khóc thôi còn anh thì chưa bao giờ kể chuyện về mình cả. Tại sao, anh hơi khựng lại bởi câu nói vô thức của nó. Thật ra ông Hùng đã gây ra tội gì với nó mà nó phải giết ông cơ chứ? Bác Hùng đã cho người giết anh Thành và gia đình anh ấy nữa. Nó khóc không thành tiếng ướt một mảng áo lớn. Em có thể cho ông ấy một tội nhẹ hơn. Ông ấy cũng thương anh nên anh không biết phải làm sao nữa. Nghe đến câu đó thì anh đã siết chặt nó vào lòng. Anh biết vụ đó chứ? Hồi còn là học sinh cấp 3 anh đã nhìn thấy một số tài liệu liên quan đến cái chết của gia đình Thành lúc đó anh đã bị ông Hùng đe dọa. Phải giữ kín miệng nếu không anh sẽ phải chết. Không thể, nó nói rồi định chạy ra ngoài thì bị anh kéo lại ôm nó. Anh muốn cho nó một chút bình tĩnh, một chút thôi cũng được rồi. Được em muốn sao cũng được nhưng đừng quá kích, anh cũng chịu thua nó. Anh thật ra cũng không phải là con cái gì của ông Hùng. Anh thật ra là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ được ông Hùng nhận nuôi mà thôi. Sao anh không ngăn em lại nữa? Nó tròn mắt với đôi mắt ướt đẫm nhìn anh. Tại sao lại tùy ý nó? Ông Hùng là ba anh mà không lẽ hai người họ có bức tường chắn nào? Vì ông ta không phải ba anh. Anh cúi xuống vai nó mà hít hà hương thơm bạc hà từ nó để lấy lại bình tĩnh. Tại sao anh biết được? Nó quay người lại kéo khuôn mặt anh lên nhìn mặt đối mặt. Anh có phải là đang muốn xoa dịu nó bởi câu nói đó không nhưng sao anh mắt đen kia nghiêm túc vậy? Đôi mắt đen sâu như không dối một lời. Chuyện là thế này, bla, bla, anh kể mọi chuyện ra. Những chuyện xấu của ông Hùng mà anh biết được kể lại cho nó từng chi tiết không thiếu một chi tiết nào cả. Anh có thể đi đến chỗ em mà. Hãy rời khỏi nơi đó đi. Nó chủ động ôm anh mà khuyên năn, thật sự bây giờ ở đó rất nguy hiểm cho anh mà nó không muốn anh gặp nguy hiểm đâu. anh chưa thể đi được. Có thể tối mai anh sẽ hành động em giúp anh chứ? Anh nhìn nó, tuy không mong chờ là bao nhiêu, tuy không muốn nó gặp nguy hiểm nhưng anh cần nhờ sự giúp đỡ của tụi nó. Vâng, để em báo cho lũ kia mà lên kế hoạch. Nó nói rồi chạy ra chỗ bàn làm việc của anh mà lấy chiếc laptop mà đánh tay một cách thuần thục. Về phía tụi bạn Chí Cốt, ông anh cực tốt, và người yêu nó đang ngóng. Cả lũ đang dò định vị xem nó ở đâu thì bỗng dưng trong tài khoản mật của nó hiện lên hộp thư nhỏ, bật lên thì hiện dòng chữ. Tài khoản này chỉ có nó mới sử dụng được thôi, mai tao sẽ bàn kế hoạch tối mai hành động. Đó là nội dung bức thư nó gửi đến nhỏ. Yên tâm rồi chứ, cô cười nhìn anh và quay mặt sang hắn nhận được thông báo. Biết nó an toàn rồi thì lo làm chi cho mệt, mai về tôi dạy em một bài học cho nhớ. Nhỏ chưa kịp trả lời hộp thoại thì hắn đã nhảy vào nhắn lại nó mất rồi. Thử xem có dạy được tôi không? Đầu dây bên kia nhắn lại một cách nhanh chóng đầy thách thức. Cả hai vẫn đấu khẩu với nhau khiến cả lũ buồn ngủ mà ai về nhà nấy, để lại hắn ở nhà mà chat với cái con ương bướng này. Một ngày nữa lại trôi qua. Cách chương.